Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 131, phải bắt thì bắt, phải kiện thì kiện thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Giang định rời đi thì thấy điện thoại có thông báo chuyển khoản. Số tiền lớn khiến bà ta không khỏi hít một hơi lạnh. Mẹ Giang không quan tâm đến những thứ khác, vứt cuốn nhật ký xuống và quay trở lại phòng ngủ. Cha Giang lúc này đang ký một số tài liệu, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng. Bình thường bà ta không hỏi nhiều về công ty nhưng chuyển đi số tiền lớn như vậy, không thể không khiến bà ta để tâm. Anh chuyển số tiền lớn như vậy, định làm gì? Có lẽ do tâm trạng tốt. Cha Giang hiếm khi nói nhiều với mẹ Giang. Trước đây tôi đã đấu thầu một dự án nhưng vì nhiều lý do mà vẫn chưa thể triển khai. Bây giờ thì ổn rồi, có một công ty đồng ý hợp tác với chúng ta. Em biết công ty công nghệ Lam Phương không? Chính là công ty công nghệ mới thành lập đó. Hôm nay họ đã đến tìm chúng ta. Mẹ Giang càng nghe càng thấy kỳ lạ, không khỏi phàn nàn, nhưng số tiền lớn như vậy, lại còn động đến cổ phần chung của chúng ta. Sao anh không bàn bạc với em? Cha Giang nghe xong thì mất kiên nhẫn. Em chỉ là một người đàn bà, anh và em có thể bàn bạc được chuyện gì? Hơn nữa đây là cơ hội ngàn năm có một. Một khi mở ra thị trường nhà thông minh, tập đoàn Giang Thiện của chúng ta cũng sẽ lên một tầm cao mới. Em đừng lo chuyện bao đồng. Hơn nữa Tiểu Ngạn vẫn luôn giúp anh quản lý công ty. Chuyện này cũng đã được các cổ đông khác đồng ý. Mỗi lần mẹ Giang nói những điều này, ông ta luôn dùng những lời như phụ nữ nông cạn để chặn họng bà ta. Hôm nay mẹ Giang tình cờ không vui, cũng không nhịn được mà đáp trả. Đúng, tôi là đàn bà, anh là đàn ông nhưng anh đừng quên. Nếu không có sự hỗ trợ của nhà mẹ đẻ tôi, công ty của anh đã phá sản từ lâu rồi. Bây giờ anh vênh váo với ai vậy? Cha Giang nghe xong cũng nổi giận. Tôi vênh váo, những năm trước tôi ở nhà cô cúi đầu khom lưng. Cha cô sai bảo tôi như sai bảo cháu trai vậy. Tôi lấy tiền nhà cô là thật nhưng cha cô đòi lãi tôi còn cao hơn cả cho vay nặng lãi. Tiền lãi gốc những năm đó đều vào túi nhà cô. Bây giờ cô lại đòi tính toán với tôi sao? Anh, mẹ Giang tức đến mức ôm ngực. Vậy sao lúc đó anh không nói? Sao anh không nói khi cha tôi còn sống đi? Cha Giang lười cãi nhau với bà ta, bực bội đẩy bà ta ra, định đi ra ngoài. Mẹ Giang bị đẩy đến lảo đảo, suýt ngã xuống đất. Bà ta không thể tin nhìn theo bóng lưng của cha Giang. Không ngờ dù họ là vợ chồng nhiều năm, ông ta lại động tay với bà ta. Mẹ Giang đột nhiên không cam lòng, vươn tay kéo ông ta lại tranh cãi. Đừng đi, Giang Hoài Đức, hôm nay anh phải nói rõ ràng với tôi. Những năm qua, Trần Giác tôi đối xử tệ với anh chỗ nào? Từ khi anh phẫu thuật xong, tôi đã dỗ dành anh, chiều chuộng anh không tỏ ra tử tế với tôi cũng được. Nhưng sao bây giờ anh lại đánh tôi? Cô đã xong chưa? Ai đánh cô? Cha Giang gỡ tay bà ta ra, lực rất mạnh, trực tiếp đẩy bà ta ngã xuống đất. Từ phẫu thuật, trong miệng mẹ Giang như một con dao đâm mạnh vào tim ông ta. Mắt ông ta đỏ ngầu, ngũ quan vì tức giận mà vặn vẹo, cơ mặt không ngừng run rẩy theo cảm xúc, trông dữ tợn và đáng sợ. Vậy thì ai hại tôi thành ra như thế này? Cha Giang chỉ tay ra cửa, lớn tiếng quát, nếu không phải cô cố chấp đưa cái con trời đánh, con sao chổi đó về, tôi có thể thành ra như thế này không? Nhà chúng ta có thể thành ra như thế này không? Bây giờ tôi thực sự hối hận vì đã mù mắt lấy cô. Con trời đánh mà ông ta nhắc đến tất nhiên là Giang Lê Thanh. Đến nước này rồi mà ông ta còn mặt mũi trách móc người khác. Làm người mà đến mức này thì thật là vô liêm sỉ. Mẹ Giang lập tức không màng đến đau đớn trên người, nhanh chóng bò dậy khỏi mặt đất, nhanh chóng chạy tới trước, tát một cái vào mặt ông ta. Ông còn mặt mũi nói, nếu không phải ông nghĩ ra thủ đoạn hạ lưu đấy, ông cũng không thể thành ra như vậy. mẹ Giang lại nghĩ đến những lời ông ta nói với cảnh sát. Để không khiến mình mất mặt, vậy mà lại kéo bà ta xuống nước trước mặt nhiều người như vậy. Ghê tởm, đê tiện, trơ trẽn, tôi thấy anh đáng đời. Bà ta khạc vào mặt ông ta một cái, ánh mắt chế giễu khiến cha Giang mất mặt, túm lấy tóc mẹ Giang đánh tới tấp. Cách Chương.